Chương 3270, Ngân Giáp Chiến Khu. Nhìn xem Lý Thất Dạ bóng lưng, không chỉ là Lỗ Đạo Ngụy ngốc tại nơi đó, ở đây mặt khác Thần Huyền Tông đệ tử đều ngốc tại nơi đó. Tại Thúy Điểu Phong thế hệ tuổi trẻ đệ tử, người nguyện ý khiêu chiến Dương Tứ cũng không nhiều, càng đừng nói là đạo hạnh so Dương Tứ yếu đệ tử, càng thêm không dám đi khiêu chiến Dương Tứ. Tại giữa các tu sĩ, một cảnh giới chênh lệch, đó là 10 phần to lớn, thậm chí có thể nói là không cách nào vượt qua Hồng Câu, chênh lệch một cảnh giới, không có đặc thù thiên phú hoặc tuyệt thế vô song trân bảo, căn bản chính là không cách nào vượt qua một cảnh giới Hồng Câu. Đối với tu sĩ tới nói, vượt qua một cảnh giới đi khiêu chiến so với chính mình càng cường đại hơn địch nhân, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cùng Dương Tứ ở giữa trọn vẹn là kém hai cái cảnh giới, hai người bọn họ ở giữa chênh lệch là bực nào to lớn, dạng này Hồng Câu, trên căn bản cũng không cách nào bù đắp. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ lại vẫn cứ đi khiêu chiến Dương Tứ, một cái phàm thai nhục thân đệ tử, đi khiêu chiến một cái Ngân Giáp Chiến Khu đệ tử, đây là tại chỗ trong các đệ tử, nghe qua buồn cười nhất trò cười. Nhưng, cái này lại không phải trò cười, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là ở trước mặt tất cả mọi người đi khiêu chiến Dương Tứ, hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn chém Dương Tứ, ai chém ai đây? Có đệ tử đều cảm thấy Lý Thất Dạ là bị hóa điên, lắc đầu, nói ra, tiểu tử này không phải là điên rồi đi, một cái phàm thai nhục thân, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, coi như lại tu luyện 10 năm, đều chém không được Ngân Giáp Chiến Khu, không biết chết đồ vật, vậy mà muốn vượt cấp khiêu chiến Dương Sư Huynh, đơn giản chính là chán sống. Một người đệ tử khác không khỏi cười lạnh, khinh thường nói, ha ha, a, ha. Ngay cả Dương Tứ cũng không khỏi ngây ngốc một chút, khi hắn lấy lại tinh thần, không khỏi cười to. Hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ vậy mà như thế khiêu chiến chính mình, hơn nữa còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn chém hắn, đây quả thật là để trong lòng của hắn lửa giận ứa ra, ha ha, a, a, tốt một cái chém ta. Dương Tứ cũng không khỏi giận quá mà cười, hắn vị sư huynh này, dù sao cũng là có được Ngân Giáp Chiến Khu tồn tại, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ ở trước mặt tất cả mọi người chỉ vào hắn cái mũi nói, muốn chém hắn, mà lại. Lý Thất Dạ còn chẳng qua là một cái phàm thai nhục thân mà thôi, không đáng giá được nhắc tới, bị như thế một cái nhỏ yếu như vậy đệ tử trừng trên mũi mắt, này làm sao có thế không để cho Dương Tứ giận dữ đâu. Đây quả thực là trần trụi xem thường hắn, Dương Tứ cũng không khỏi cười to, nói ra, hôm nay, ta liền muốn nhìn một chút cuối cùng là như thế nào kỳ tích, nhìn một chút một cái phàm thai nhục thân, đến tột cùng là thế nào vượt qua hai cái cảnh giới đến chém ta, sư huynh. Hảo hảo giáo huấn một chút cái đồ không biết trời cao đất rộng này. Bên cạnh một người đệ tử cũng phụ họa nói, sư huynh, hảo hảo dạy hắn làm người, cho hắn biết tại chúng ta Thần Huyền Tông là có tôn ti phân chia, chớ có làm càn, để hắn về sau cục đuôi hảo hảo làm người. Tại Thúy Điểu Phong không ít đệ tử cùng Dương Tứ giao tình cũng không tệ, cho nên, ở thời điểm này, không ít đệ tử đều đứng tại Dương Tứ bên này, là Dương Tứ cổ động, nhanh lên, đừng lề mề, chém ngươi. Ta chạy về đi xem sách. Lúc này Lý Thất Dạ đứng tại tàng kinh các bên ngoài, đứng chắp tay, hời hợt nói ra, thời điểm này, đã có không ít Thúy Điểu Phong đệ tử nghe tin lập tức hành động, rất nhiều đệ tử đều chạy đến xem náo nhiệt. Mọi người vừa nghe đến Lý Thất Dạ như thế một cái phàm thai nhục thân đệ tử, lại muốn khiêu chiến Dương Tứ, hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn chém Dương Tứ, cái này khiến mọi người nghe đều cảm thấy cái chuyện cười này thật là lạnh, cho nên... Chạy đến xem náo nhiệt đệ tử, bọn hắn đều là muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào xui xẻo, bọn hắn muốn nhìn Dương Tứ là thế nào hảo hảo giáo huấn một chút Lý Thất Dạ loại người không biết trời cao đất rộng này. Dương Tứ ánh mắt phát lạnh, lạnh ra lạnh lẽo sát ý, sâm nhiên nói ra, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch xông tới, hôm nay, liền để ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết, nói đi ra phía ngoài. Dương Tứ vốn chính là muốn gây sự với Lý Thất Dạ. Muốn từ trên thân Lý Thất Dạ nhô ra một chút tin tức hữu dụng gì đến, hiện tại ngược lại tốt, Lý Thất Dạ vậy mà không biết trời cao đất rộng, ngược lại khiêu khích lên hắn tới, đối với hắn mà nói, cái này chẳng phải là cơ hội trời cho, coi như hắn không giết Lý Thất Dạ, cũng là muốn hảo hảo tra tấn Lý Thất Dạ một phen, để hắn vĩnh viễn không cách nào tại cái khác đệ tử trước mặt ngẩng đầu lên, thật muốn đánh nha. Tàng kinh các bên ngoài, đã có thật nhiều đệ tử đem giáo trường vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Có đệ tử nhìn Dương Tứ đi tới, không khỏi nói thầm, còn có thể là giả sao? Có tuổi trẻ lớn một chút đệ tử lắc đầu, nói ra, ai bảo họ Lý như vậy miệng tiện đâu, vậy mà đi khiêu chiến Dương Sư Huynh, không biết sống chết. Dương Sư Huynh tại chúng ta Thúy Điểu Phong thực lực, chỉ sợ có thể vào top 10, hắn một cái đệ tử mới nhập môn, mới phàm thai nhục thân mà thôi, vậy mà không biết tôn ti, khiêu chiến Sư Huynh, đó là tự đòi cổ ăn. Hắn đây là bành trướng, tại nhập môn thời điểm, vận khí tốt, đạt được tiên cổ cửu pháp, liền thật cho là mình là tuyệt thế thiên tài, không tầm thường nhân kiệt, thật coi là kỳ tích sẽ một mực chiếu cố hắn. Hắc, lần này, có hắn dễ chịu, Dương Sư Huynh ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình. Cũng không ít đệ tử lúc này là cười trên nỗi đau của người khác. Ở trong Thúy Điểu Phong, vốn cũng không có mấy cái đệ tử cùng Lý Thất Dạ có giao tình, ngược lại, Lý Thất Dạ gõ đánh sáng lên 13 cái khối lập phương, đạt được tiên cổ cửu pháp, cái này khiến Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử đều cho rằng Lý Thất Dạ vận khí quá tốt rồi, để rất nhiều đệ tử đều là trong lòng hâm mộ ghen ghét. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn gặp rủi ro, đương nhiên để một chút đệ tử trong lòng có không nói được thoải mái. Lúc này Dương Tứ đi ra, lưng quay về phía pho tượng, mặt hướng Lý Thất Dạ mà đứng, nhìn xem Lý Thất Dạ, rét căm căm cười một tiếng, nói ra, ngươi là muốn kết quả như thế này đâu, là ta đem ngươi đánh cho nằm xuống, đem ngươi một thân xương cốt dẫm nát, hay là một cước đem ngươi khuôn mặt dẫm đến nhão nhoẹt đâu. Nói đến đây, Dương Tứ trong thần thái đều lộ ra sát cơ, lúc đầu, hắn ngay từ đầu không có nghĩ qua muốn đi giết Lý Thất Dạ, nhưng là, bây giờ thấy Lý Thất Dạ bộ dáng đã tính trước kia, hắn liền muốn giết Lý Thất Dạ, bởi vì hắn không thích nhìn thấy Lý Thất Dạ loại bộ dáng cái gì đều nắm trong lòng bàn tay này, không, phải nói, ngươi có cái gì di ngôn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thừa dịp ngươi còn sống, có cái gì di ngôn, nói ngay đi, ha ha, a, a, hỏi ta có cái gì di ngôn. Dương Tứ đều giận quá mà cười, lớn tiếng cười lên, nhìn xuống mà nhìn xem Lý Thất Dạ, khinh thường nói ra, ngươi sẽ không thật cho là ngươi có thể chém ta đi. Đây là cái gì cho ngươi lớn như thế lòng tin? Ngươi thật sự coi chính mình là đại thiếu gia sao? Ngươi chẳng qua là một cái tiểu phá sơn thôn đi ra phàm thai mà thôi, chẳng qua là một cái không có ý nghĩa con kiến mà thôi. Những đệ tử khác, cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ khẩu khí này quá lớn, quá không tự lượng sức, quá cuồng vọng vô tri. Phàm thai nhục thân, cũng nghĩ chém Ngân Giáp Chiến Khu, hắn không phải là không có tỉnh ngủ đi, hay là tại trong lúc ngủ mơ đi. Có đệ tử không khỏi lạnh lùng nở nụ cười, nhìn xem đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh ngộ, bất quá, đến lúc đó tỉnh ngộ đã muộn, hắn sẽ bỏ ra 10 phần giá cao thảm trọng. Những đệ tử khác đều chờ đợi nhìn Lý Thất Dạ trò cười, một cái phàm thai nhục thân, dám khiêu chiến Ngân Giáp Chiến Khu, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết, chán sống, đã ngươi không có cái gì di ngôn, liền ra tay đi. Lý Thất Dạ cũng tùy ý, nhàn nhạt nói ra. Nhìn xem Lý Thất Dạ ngực kia có thành tựu trúc bộ dáng, Dương Tứ hiện tại liền muốn dẫm bạo Lý Thất Dạ gương mặt này, trong mắt hắn xem ra, Lý Thất Dạ tấm này thần thái tự nhiên gương mặt, là chói mắt như vậy, là như vậy vô sĩ, để cho ta xuất thủ, giận quá mà cười Dương Tứ cười to nói ra, có phải hay không là ngươi cũng lại dự định để cho ta ba chiêu? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là đệ nhất thiên tài sao? Thật cho là mình là kỳ tích chi tử sao? Cũng dám nói khoác không biết ngượng, lúc này, Dương Tứ giận đến cực điểm, trong nội tâm lửa giận ứa ra, hắn nhưng là một tôn Ngân Giáp Chiến Khu, lấy thực lực của hắn mà nói, một bàn tay liền có thể đem Lý Thất Dạ như thế một cái phàm thai nhục thân đập thành thịt vụn. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nhẹ nhàng nói, để hắn xuất thủ trước, tự hồ hắn người cao hơn Lý Thất Dạ ra hai cái cảnh giới này, ở trong mắt Lý Thất Dạ tự hồ liền tồn vì không có ý nghĩa tồn tại, bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy. Cái này có thể không để cho Dương Tứ trong lòng ngực lửa giận thẳng vọt sao, thứ không biết chết sống. Những đệ tử khác nghe được Lý Thất Dạ gọi Dương Tứ xuất thủ trước, cũng không khỏi nở nụ cười, rất nhiều đệ tử đều khinh thường mà nhìn xem Lý Thất Dạ, trong mắt bọn hắn xem ra, Lý Thất Dạ không chỉ là không biết sống chết, mà lại tựa như thằng hề một dạng, sắp chết đến nơi, vậy mà một chút phát giác cũng không biết, lúc này ngay cả Lỗ Đạo Ngụy đều cười khổ, hắn cũng không thể ra sức, tại ngay từ đầu thời điểm. Hắn muốn lôi kéo Lý Thất Dạ rời đi nơi này, nhưng là, Lý Thất Dạ lại không rời đi, hiện tại đem sự tình nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, còn như vậy nhục nhã Dương Tứ, phát triển đến tình trạng như vậy, đã không có người có thể cứu được Lý Thất Dạ, xuất thủ. Lý Thất Dạ đều chẳng muốn lại nhìn Dương Tứ một chút, nhàn nhạt nói ra, tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dương Tứ ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra sát cơ, sâm nhiên nói ra. Ta sẽ để cho ngươi đã chết thống khổ không chịu nổi, vừa dứt lời xong, Dương Tứ trên thân hỗn độn chân khí tuôn ra, nghe được keng, keng thanh âm vang lên, ở trong chớp mắt, hỗn độn chân khí bám vào ở trên người Dương Tứ, lập tức toàn thân ngân quang lóng lánh, giống như một thân áo giáp màu bạc mặc vào người một dạng. Ngân giáp chiến khu, đây chính là Dương Tứ sở tu luyện cảnh giới, phát ngân giáp chiến khu cảnh giới này, có thể lấy khí hóa khải, khiến cho tu sĩ phòng ngự cùng nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Lấy ngân giáp chiến khu tới nói, phổ thông binh khí, đặc biệt là phàm nhân đồ sắt, căn bản là không gây thương tổn được hắn, quản chi lại nhiều phàm nhân binh khí, bất luận là như thế nào chém giết, Dương Tứ đứng đấy bất động, đều không gây thương tổn được hắn. Thậm chí có thể nói, trong hoàng giai binh khí, tại Dương Tứ dưới loại trạng thái này, đều rất khó đem hắn chém giết, trừ phi đối thủ so với hắn mạnh hơn. Ngân giáp chiến khu trung cảnh. Nhìn thấy Dương Tứ trên người ngân quang lóng lánh, áo giáp bạc nặng nề, không ít đệ tử kinh hô một tiếng. Mặc dù Dương Tứ không tính là thiên tài, nhưng là, hắn thiên phú rất không tệ, làm đệ tử trẻ tuổi như vậy liền đạt đến ngân giáp chiến khu trung cảnh, đích thật là rất cường đại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.